LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, độ khó rất lớn. Làm hình ảnh theo dõi bên trong cái này ăn mặc áo khoác màu đen trung niên nam nhân xuất hiện sau. Khi, ở đây những người này, bao quát Tô Minh, Hạ Thanh Thiền còn có Lạc Tiêu Tiêu ở bên trong. Toàn bộ trong lòng không khỏi nhói một cái. Hoa Hoa ở trường học bên ngoài thời điểm, có người tiếp xúc nàng. Nói cách khác Hoa Hoa lần này là bị người cho bắt cóc. Loại tình huống này, nhưng so sánh chính nàng làm mất muốn hỏng việc nhiều. Tô Minh trong lòng mọi loại lo lắng. Bất quá lúc này cấp bách cũng không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu đang tại phá án đây. Tô Minh cũng không tiện đi quấy rầy nàng. Thế là Tô Minh liền tạm thời nhịn xuống. Mọi người tiếp tục xem trên tấm hình tình huống. Cái này áo khoác màu đen trung niên nam nhân. Đi tới Hoa Hoa trước mặt sau khi. Cũng không biết miệng bên trong tại nói gì đó. Cái này giám sát chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Âm thanh cái gì đều là không có. Nói mấy câu sau khi. Người này lại ngồi xổm ở Hoa Hoa trước mặt. Nhìn rất như là Hoa Hoa phụ huynh. Người bên cạnh cũng không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Nếu như gia hỏa này thấy được Hoa Hoa sau khi lựa chọn trực tiếp động thủ. Hắn ngược lại không nhất định có thể thành công. Dù sao cái này tan học thời điểm cửa vườn trẻ nhiều như vậy phụ huynh đều tới đón hài tử. Nếu như hắn cưỡng ép động thủ đoạt hài tử mà nói. Khẳng định có người sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nhưng gia hỏa này cũng rất khôn ngoan. Lựa chọn lừa dối. Trẻ con nào có cái gì phân biệt người xấu người tốt năng lực. Không nghi ngờ chịu không được người khác lừa dối. Hạ Thanh Thiền không phải không giáo dục qua Hoa Hoa những vật này. Tại bên ngoài không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ lời nói. Chỉ bất quá nàng quá nhỏ. Mới lên nhà trẻ mà thôi. Sao có thể nhớ được nhiều như vậy? Nếu như đến lên tiểu học cái tuổi đó. Khả năng sẽ khá hơn một chút. Áo khoác màu đen trung niên nhân ngồi xổm xuống sau khi. Cũng không biết miệng bên trong nói cái gì đồ vật. Lập tức đứng dậy sau khi. Hoa Hoa vậy mà liền đi theo phía sau hắn đi. Xong, mọi người thấy bức tranh này mặt sau khi. Sự tình đại khái liền không sai biệt lắm rõ ràng. Hoa Hoa rất rõ ràng đây là bị người cho bắt cóc. Tô Minh còn có một cái càng thêm cấp độ sâu lo lắng. Nếu như cái này là lần trước mấy cái kia cổ võ giả động thủ. Vậy coi như không xong. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đóng lại hình ảnh theo dõi. Sau đó nói. Các ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Theo trên tấm hình đến xem. Hài tử là bị bắt cóc. Cái này thân mang áo khoác màu đen nam tử. Theo hình ảnh theo dõi nhìn lại. Hắn hẳn là một cái tay ra đời. Đầu tiên hắn một mực đăng cái này nhà trẻ bên ngoài nhìn chằm chằm thật lâu. Mới tìm được một cái lạc đàn Hoa Hoa. Lạc Tiêu Tiêu phân tích nói. Hơn nữa hắn đối với hình ảnh theo dõi cũng vô cùng đề phòng. Rõ ràng cái cửa này là có camera giám sát. Thậm chí ngay cả camera vị trí hắn đều rất rõ ràng. Cho nên thân thể của hắn một mực là đứng quay. Lưng về phía bên này. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hắn người như vậy. Thế nhưng là cụ thể khuôn mặt loại hình. Lại một chút cũng nhìn không thấy. Từ đầu đến cuối không có đem mặt mình cho lộ ra. Nghe Lạc Tiêu Tiêu như thế vừa phân tích sau khi. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không có nói còn không có chú ý tới. Hiện tại cẩn thận nghĩ một hồi dường như hoàn toàn chính xác là như vậy. Không thấy rõ ràng cái này áo khoác màu đen nam tử tướng mạo. Chuyên nghiệp đến cùng là chuyên nghiệp. Lạc Tiêu Tiêu có thể nhìn ra những người khác không có chú ý tới điểm. Đừng tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu cái này phó cục trưởng thân phận thật sự là bình lượm được. Tô Minh nghe Lạc Tiêu Tiêu một lời nói sau khi. Trong lòng không khỏi bỗng nhúc nhích. Lập tức liền nói ra. Lạc cảnh quan. Người nói là. Cái này người hiểm nghi. Cũng không phải là nhận định cái nào một mục tiêu. Hắn là tại ngẫu nhiên tìm mục tiêu đúng không? Không sai. Lạc Tiêu Tiêu gật gật đầu. Lập tức lại mở ra giám sát hình ảnh. Điều ra vừa rồi đoạn thời gian đó màn ảnh. Bắt đầu trở về đổ một chút. Đồng thời mở chậm thả hình thức. Lạc Tiêu Tiêu khóa chặt cái này áo khoác màu đen nam tử trung niên. Lập tức mở miệng nói ra. Mọi người có thể nhìn một chút. Gia hỏa này giả bộ như các dáng vẻ học sinh. Một mực đang ngoài trường học bên cạnh đi giáo. Trên cơ bản là một mình một cái học sinh. Hắn đều chăm chú nhìn. Hoa Hoa mới lúc đi ra. Hắn cũng không có trước tiên chú ý tới Hoa Hoa. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh bị Lạc Tiêu Tiêu như thế vừa phân tích. Cảm giác nói vẫn là thật có đạo lý. Cái này áo khoác màu đen nam tử trung niên tựa như là một cái thợ săn. Không ngừng đang tìm lấy đi săn mục tiêu. Hoa Hoa rất không may trở thành mục tiêu của hắn. Nếu như hắn thật sự là ngay từ đầu liền hướng về phía Hoa Hoa tới lời nói. Cũng sẽ không trái phải nhìn quanh lâu như vậy mới động thủ. Chỉ nhưng phía sau mới phát hiện nàng phụ cận một mực không có phụ huynh tới. Cho nên mới quyết định hạ thủ. Kể từ đó lời nói. Tô Minh hơi dễ chịu một chút. Cái này cũng liền đem mấy cái kia cổ võ giả động thủ khả năng cho loại bỏ. Nếu như là bọn hắn phái người đến động thủ bắt cóc Hoa Hoa. Không nghi ngờ vừa nhìn thấy Hoa Hoa liền động thủ. Sẽ không lựa chọn thời gian dài như vậy. Nói cách khác, Hoa Hoa lần này, thuần túy là rất không may gặp được bọn buôn người. Lạc cảnh quan, cái này có thể không thể tìm tới. Hạ Thanh Thiền ở một bên không nhịn được liền hỏi một câu. Nàng hiện tại quan tâm nhất liền là Hoa Hoa an nguy. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt thần sắc cũng không phải quá đẹp đẽ. Trầm tư một chút, sau đó nói. Ta liền nói với các ngươi lời nói thật a. Trên thực tế cái này vụ án không tốt lắm xử lý. Cái này áo khoác màu đen nam tử trung niên. Trên thực tế hẳn là một cái tay ra đời. Theo hắn gây án thủ pháp liền có thể nhìn ra. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Cũng chính là mang ý nghĩa tại đắc thủ sau khi. Hắn phản trinh sát năng lực không nghi ngờ là phi thường lợi hại. Nói không chừng đã mang người bỏ trốn mất dạng. Cho nên tìm ra được không nhỏ độ khó. Nói xong một đống lời nói thật sau khi. Lạc Tiêu Tiêu lại lời nói xoay chuyển. Nói ra. Mặc kệ các ngươi đừng quá lo lắng. Ta sẽ cố hết sức. Lập tức liên hệ cảnh lực. Đối với phụ cận đây từng cái giao lộ camera giám sát tiến hành loại bỏ. Nắm chặt đem ra hỏa kia tung tích tra ra. Tô Minh cảm giác trong lòng cũng không phải là quá tốt. Hàng năm quốc gia đều nhiều như vậy nhi đồng đều không thấy. Nhưng là chân chính có thể tìm tới. Là rất ít, đủ để nhìn ra ở trong đó độ khó. Tô Minh, người đoán chừng phải kiên nhẫn chờ đợi một chút. Cái này một lát lời nói. Chúng ta cũng là không có cách nào tìm tới. Kinh nghiệm của đối phương hẳn là rất phong phú. Lạc Tiêu Tiêu cũng là sợ hãi Tô Minh lo lắng. Lập tức liền xoay người đối với Tô Minh nói một câu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như có thể mà nói Lạc Tiêu Tiêu cũng hy vọng đem Hoa Hoa cho tìm tới. Nhưng chuyện này độ khó quá lớn. Lạc Tiêu Tiêu không dám đánh cam đoan. Tô Minh trong lòng 10 phần lo lắng. Thời gian trôi qua càng lâu liền càng nguy hiểm. Tô Minh sao có thể chờ thời gian lâu như vậy? Hơn nữa nhiệm vụ phía trên chỉ cấp Tô Minh thời gian 6 tiếng mà thôi. Lúc này Tô Minh không có chút nào lo lắng nhiệm vụ. Hắn chỉ lo lắng Hoa Hoa. Nếu như chờ đem Hoa Hoa cho tìm trở về. Dù là để nhiệm vụ thất bại Tô Minh cũng có thể tiếp nhận. Đồng thời gian kéo dài tương đối lâu mà nói. Cái kia áo khoác màu đen ra hỏa. Rất có thể liền chạy ra khỏi Ninh Thành. Lạc Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể quản đến Ninh Thành cái này một chỗ mà thôi. Đến lúc đó chỉ sợ càng thêm khó tìm. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.